Đẳng cấp ở rể, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 528. Long Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, rót cho cô một ly rượu đỏ, cười nói: "Phi tiểu thư, cổ hoàn toàn không phải là người đã có gia đình, quá trẻ đẹp, quá trong trắng, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ, cô hoàn toàn không có khí chất của một thiếu nữ chút nào. Tôi thực sự tò mò, cô đã làm như thế nào vậy?" Long Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, cúi người gần hơn, còn cố ý đánh tay vào ghế sofa phía sau khi nói. Nửa người đối mặt với Sở Phi, mà nước hoa cao cấp trên người không ngừng hung hãn bay về phía Sở Phi. Sộc thăng vào trong mũi của Sở Phi khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô nhanh chóng tránh ra xa để giữ khoảng cách với Long Phi Vũ. "Long tiên sinh, xin anh đừng lại gần như thế. Tôi đã kết hôn rồi." Sở Phi nói ngay thẳng, nắm lấy túi sách của mình, chặn trước mặt cô với ý thức phòng bị. Long Phi Vũ thấy Sở Phi đối với mình phòng bị như vậy, trong lòng càng không vui, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nụ cười đẹp trai nói: "Phi tiểu thư, đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn kết bạn với cô mà thôi. Tôi nghe chị Hồng nói, cô là chủ tịch của Thịnh Khoa, không đơn giản mà, đối với một chủ tịch trẻ, xinh đẹp như cô, tôi nghĩ cô là người duy nhất trong toàn bộ thành phố Hoa này rồi. Vừa hay, làm bất động sản, đây là danh thiếp của tôi, sẽ thường xuyên đặt hàng, nếu như cô có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác sâu hơn." Hắn ta cố ý phát âm từ sâu hơn, nặng hơn, ánh mắt vẫn nhìn Sở Phi, ý tứ biểu lộ rõ ràng. Sở Phi có chút cảm động, cô đã từng nghe nói đến bất động sản Vĩnh Hãng cũng được coi là có thực lực ở trong thành phố Hoa. Nếu có thể hợp tác với công ty bất động sản Vĩnh Hằng, quả thật là một điều tốt cho công ty Thịnh Khoa. Cô nhận lấy danh thiếp của Long Phi Vũ, nhưng mục đích của Long Phi Vũ không trong sáng. Khi cô đền lấy danh thiếp, cô ý chạm vào đầu ngón tay của cô, trên mặt lộ ra nụ cười sâu xa. Chơi đùa Sở Phi, trong phút chốc, sắc mặt Sở Phi thay đổi. Cô muốn mất bình tĩnh, nhưng lại kìm lòng được. Cô lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Lâm Tử Minh, muốn hỏi Lâm Tử Minh đang ở đâu. Nhưng Lâm Tử Minh không trả lời, điều này khiến cô rất thất vọng. Tiếp theo, Long Phi Vũ đến nói chuyện với cô về nhiều chủ đề khác nhau, vô cùng điêu luyện. Sở Phi đã bị hắn ta chạm vào mấy lần, nhịp tim đập cũng tăng nhanh. May mắn thay, ý chí của cô rất kiên định, cô sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phản bội Lâm Tử Minh, khiến cho mọi kỹ năng bá đạo của Long Phi Vũ đều thất bại, giống như đánh đám vào không trung, khiến Long Phi Vũ ngạt thở đến cực điểm. Long Phi Vũ là một người rất tự phụ, xét về mặt tán gái thì hắn ta cho rằng mình là số một ở trong thành phố Hoa. Trên đời không có người phụ nữ nào mà hắn ta không thể tán đổ được. Bây giờ Sở Phi càng chống cự, càng thờ ơ, ý muốn chinh phục cô của hắn càng mạnh hơn, thề rằng sẽ hạ gục Sở Phi. Vì vậy, hắn ta đã cố gắng hết sức để thể hiện với Sở Phi. Đáng tiếc Sở Phi vẫn thờ ơ, cuối cùng khiến anh có chút xấu hổ thành tức giận. "Phi tiểu thư, tôi đã kính cô rất nhiều lần rồi. Cô chưa uống một lần nên không nề tôi như vậy có tốt không?" Sở Phi mặt vẫn không như muối bỏ dầu, lắc đầu nói: "Thực xin lỗi, chồng tôi không thích tôi uống rượu, nếu không anh ấy sẽ tức giận." Long Phi Vũ hoàn toàn phát cáu, nhếch mép cười: "Theo như cô nói, chồng cô thật sự rất lợi hại, mới khiến cô đối với hắn tận tâm như vậy. Đương nhiên, chồng tôi là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này." Sở Phi ngẩng đầu nói, trong mắt hiện lên tia sáng. Long Phi Vũ nhìn thấy bộ dạng của Sở Phi thêm mắm thêm dầu vẫn không vào cuộc, trong lòng thực bực mình, vô hình trong lòng cũng hận chồng của Sở Phi. "Tôi rất muốn gặp chồng cô, xem là người như thế nào." Long Phi Vũ vẻ mặt ảm đạm nói, cách chương